Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Uchiha hành động. Đệ tam Hokage mặc dù là phái bảo thủ, nhưng là hắn chính trị thủ đoạn không thua kém một chút nào Danzo. Bằng không, cũng không có khả năng khi như thế lâu Hokage, tốt a. Ta đồng ý, chúng ta Uchiha nhất tộc ninja sẽ đích thân xuất thủ. Đem người này bắt lại, đệ tam. Cáo từ, đã đạt được mình muốn đáp án. Uchiha Kagami nói một câu. Lập tức rời khỏi nơi này. Hắn phải lập tức tập hợp đội ngũ. Đi đem thất dạ bắt lại. Rửa sạch thất dạ cho Uchiha nhất tộc mang tới sỉ nhục về phần bọn hắn. Uchiha nhất tộc có phải là hay không thất dạ đối thủ. Uchiha Kagami căn bản không có nghĩ tới bọn hắn Uchiha nhất tộc có thể trở thành Konohagakure thứ. Nhất hào môn cũng không phải chỉ là hư danh. Thực lực cũng là phi thường cường đại. Tinh anh Jonin hơn 10 người. Hơn nữa còn có Kage cường giả nhìn thấy Uchiha Kagami rời đi. Shimura Danzo không khỏi hỏi, Sarutobi. Người thật để Uchiha Kagami dẫn đầu Uchiha nhất tộc đi bắt người kia sao? Ta sợ đến lúc đó Mito đại nhân cùng Kyuubi, Shimura Danzo thế nhưng là biết thất dạ có được thu. Phục Kyuubi lực lượng, mà lại Uzumaki Mito vô cùng tôn kính người này nếu như người này phóng xuất ra Kyuubi lực lượng. Cái này thật đúng là không dễ làm, hừ. 11 cái này không phải liền là ngươi muốn xem đến sao? Đệ tam Hokage đối Shimura Danzo hừ lạnh một tiếng bởi vì hôm nay chuyện này. Đệ tam Hokage cũng bắt đầu không tín nhiệm Shimura Danzo. Bởi vậy tức giận nhìn Shimura Danzo, chỗ có Anbu chờ lệnh. Chữa bệnh ninja cũng tùy thời chuẩn bị xuất động. Ừ, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Anbu đón một câu bắt đầu an bài hành động, chúng ta đi thôi. Nhìn xem thực lực của người này đến cùng thế nào, đệ tam Hokage cũng hướng về Senju nhất tộc chú. Đi tới hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Cái này gọi là thất dạ người thực lực đến cùng thế nào tại Uchiha Kagami về tới Uchiha nhất tộc về. Sau, liền triệu tập Uchiha một tòa tất cả tinh anh ninja. Trùng trùng điệp điệp hướng về Senju nhất tộc chú đi tới nhìn thấy Uchiha nhất tộc động tĩnh lớn. Như vậy, Konohagakure cái khác ninja cũng toàn bộ đều phi thường nghi ngờ nghị luận đây là có chuyện gì. Uchiha nhất tộc ninja đây là muốn đi chỗ nào thật là lớn thanh thế. Uchiha nhất tộc người đây là muốn đi chiến trường sao? Không đúng, không phải ra thôn phương hướng, một số không rõ chuyện gì phát sinh người. Đều vô cùng nghi ngờ hỏi nói. Tiếp lấy có hiểu chuyện người nói tiếp đi nói, các ngươi còn không biết sao? Sáng hôm nay, một cái tại trước mặt mọi người giết chết Uchiha nhất tộc người, không sai. Cảnh tượng lúc đó các ngươi là không nhìn thấy, Uchiha nhất tộc người đều chết rất thảm cái. Gì, có người lại dám giết Uchiha nhất tộc người? Người này không muốn sống sao? Xác thực vô cùng khó có thể tin. Uchiha nhất tộc những người này hẳn là đi người này báo thù. Khó nói đệ tam đại nhân mặc kệ sao? Làm sao quản, Uchiha nhất tộc thế nhưng là hào môn, có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến. Đi, chúng ta đi xem một chút, một số chuyện tốt người toàn bộ đứng xa xa nhìn Uchiha nhất tộc ninja. Theo ở phía sau Uchiha Kagami cũng sớm liền phát hiện những này muốn người xem náo nhiệt. Bất quá Uchiha Kagami không chỉ có không có chút nào chán ghét. Trong lòng ngược lại có chút cao hứng càng nhiều người càng tốt. Dạng này mới càng có thể cho thấy bọn hắn Uchiha nhất tộc cường đại. Hắn muốn để hết thảy mọi người biết bọn hắn Uchiha nhất tộc là không thể nào chiến thắng. Ở trước công chúng, cầm lên người này, mới càng có thể đề cao bọn hắn Uchiha nhất tộc danh vọng tại trùng trùng điệp điệp đội ngũ dưới. Uchiha Kagami đi tới Senju nhất tộc trụ sở nghe được động tĩnh bên này. Uzumaki Mito cũng tiến lên đón, đây là có chuyện gì? Các người Uchiha nhất tộc người tới nơi này làm gì? Uchiha Kagami ngươi muốn làm gì? Uzumaki Mito. Ngữ khí lăng lệ chất vấn nói, người Uzumaki nhất tộc người. Nhìn thấy cái này đi ra nữ tử. Uchiha Kagami sững sờ trong lòng không khỏi nghĩ đến. cũng không có để ý. Nhưng khi hắn nhìn kỹ phát hiện nữ tử này dung mạo vô cùng quen thuộc, khó nói ngươi là Mito đại nhân, cái này sao có thể. Uchiha Kagami cẩn thận suy tư một chút, cũng nhận ra trước mắt cái này phi thường cô gái trẻ tuổi xinh đẹp liền là Uzumaki Mito, đệ nhất Hokage thê tử. Hừ, Uchiha Kagami, ngươi đến Senju nhất tộc trụ sở làm cái gì? Uzumaki Mito hừ lạnh một tiếng, không khỏi hỏi, không, điều đó không có khả năng. Mito đại nhân đã già, người nhất định là Mito đại nhân. Uchiha Kagami vẫn là không dám tin tưởng nữ tử trước mắt này liền là Uzumaki Mito, đáng giận. Uchiha Kagami, liền xem như hiện tại Senju nhất tộc xuống dốc cũng không phải ngươi có thể càn rỡ. Địa phương, nhìn thấy Uchiha Kagami không nói gì, Uzumaki Mito phẫn nộ phi thường. Toàn thân tuôn ra Jinchuriki vĩ thú đặc hữu chakra, lực lượng cường đại tạo thành một cỗ khí lãng, hướng về bốn phía khuếch tán. Liền ngay cả Uchiha Kagami thân thể cũng là không khỏi nghiêng một cái, hiện tại bởi vì thất dạ đã đem Kyubi linh hồn từ Uzumaki Mito trong thân thể trong phong ấn chia lìa đi ra. Bởi vậy không có Kyubi can thiệp, Uzumaki Mito hiện tại có thể càng thêm dễ dàng khống chế Kyubi lực 380 lượng. Có thể nói hiện tại Uzumaki Mito trạng thái đã trở thành hoàn mỹ Kyubi. Cái này đây là Kyubi lực lượng. Người thật sự là Mito, người cảm nhận được vĩ thú đặc hữu lực lượng. Nhìn lấy lúc này Uzumaki Mito toàn thân bạo dạp ra cường đại chakra, liền xem như Uchiha Kagami không tin, nhưng là hắn biết trước mắt người này nữ tử liền là Kyubi Jinchuriki Uzumaki Mito. Uchiha Kagami, trả lời ta. Uzumaki Mito ngữ khí băng lãnh nói, đồng thời thân thể của hắn bốn phía những này cường đại vĩ thú chakra không ngừng ngưng thực, vì nàng phủ thêm một kiện vĩ thú áo. Mito đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta vô ý mạo phạm Senju nhất tộc. Chúng ta mục đích tới nơi này là vì bắt một cái tên là thất dạ người, đã xác định trước mắt người này liền là Uzumaki Mito. Uchiha Kagami cũng không phải thường khách khí nói, bất kể nói thế nào Uchiha Kagami tại Uzumaki Mito trước mặt cũng là tiểu bối, làm Konoha thứ nhất hào môn là phi thường chú trọng lễ nghi. Thất dạ đại nhân, các người muốn bắt thất dạ đại nhân? Nghe được Uchiha lời nói, Uzumaki Mito vô cùng không hiểu nhìn lấy Uchiha Kagami, không sai, người này tại trước mặt mọi người giết chết chúng ta hơn 10 người Uchiha nhất tộc ninja, mời Mito đại nhân đem cái này giao cho chúng ta. Uchiha Kagami đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.